Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hướng dẫn từng bước. Liệt Dương bang phân bộ, Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa vừa mới từ phía sau bước vào. Đột nhiên, Trương Quốc Nghĩa giật giật Bạch Tử Nhạc quần áo, là cái kia Vương Kiện, đối diện một vị cao gầy thanh niên đi tới. Chính là hôm qua trực tiếp đem bọn hắn đánh vào tạp vụ học đồ Vương Kiến. Sư huynh tốt, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng Bạch Tử Nhạc vẫn là nhu thuận thăm hỏi một tiếng. Một bên Trương Quốc Nghĩa thấy thế cũng liền bận bịu cúi đầu xuống. Một bộ cung kính bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã kiến thức Liệt Dương bang bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Tạp vụ học đồ tại nơi này địa vị thế nhưng là thấp nhất. Chính thức đệ tử thậm chí có thể tùy ý đánh chửi mà không cần nhận bất luận cái gì trách phạt. Vương Kiến nhàn nhạt quét hai người một chút, mảy may không để ý đến, hoàn toàn không nhìn đi tới. Thấy thế, Bạch Tử Nhạc ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đối bọn hắn không nhìn, hắn thấy ngược lại tốt hơn một chút. Thật muốn níu lấy bọn hắn nói cái gì, rất có thể chính là phiền phức. Phi, tiểu nhân, thẳng đến Vương Kiến rời đi, Trương Quốc Nghĩa mới thấp giọng mắng một câu. Bạch Tử Nhạc nghe vậy có chút giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rõ ràng, đây chỉ là hắn một loại phương thức phát tiết. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền thụ đến không công bằng đãi ngộ. Thông qua khảo hạch sau trực tiếp liền được phân phối thành địa vị thấp nhất tạp vụ học đồ. Cho dù ai trong lòng đều sẽ có oán khí, chỉ là Bạch Tử Nhạc rõ ràng, bọn hắn tại nơi này căn bản không có bất luận cái gì dựa vào. Cho dù là Minh Thúc, tại nơi này cũng không hề nói gì quyền, điệu thấp, ẩn nhẫn mới là tốt nhất cách làm. Về sau thực lực mạnh, lực lượng đủ, tự có cơ hội trả thù trở về. Cái kia trung niên y sư phối giấy đen cao hiệu quả xác thực vô cùng tốt. Chỉ là một hai cái giờ, Bạch Tử Nhạc liền chính cảm giác cánh tay cũng không làm sao đau đớn. Mặc dù nếu như đụng vào, còn có thể cảm giác được khó chịu, lại đã không quá ảnh hưởng tới. Cho nên, tại phân bộ nhà ăn sau khi ăn cơm trưa xong, hắn liền vội vàng đến diễn võ trường, tìm nơi hẻo lánh, đứng lên liễu thiền định cọc. Về phần Trương Quốc Nghĩa, thì tại ở một sau 2 giờ, liền không chịu ngồi yên, rời đi. Thiền định cọc, luyện là khí huyết, luyện là kinh lực. Hồng Cương sư phó cách không truyền đến kinh lực mặc dù có thể để cho ta cảm nhận được thiền định. Cọc tu luyện ra được kia cỗ kinh lực, với ta mà nói lại còn quá cao cấp. Ta đầu tiên muốn làm, nhưng thật ra là muốn đem huyết dịch, hoặc là nói là khí huyết, dựa theo kinh lực phương thức vận chuyển lại, mà khí huyết vận chuyển, đầu tiên hẳn là muốn từ hô hấp đến lôi kéo. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo phân tích, cách không truyền kinh truyền đến kinh lực, hắn có thể nói ấn tượng khắc sâu. Nhưng kia dù sao cũng là người khác kinh lực, hắn chỉ là quen thuộc phương thức vận chuyển, nhưng mình muốn luyện ra kinh lực đến, lại muôn vàn khó khăn. Cho nên, hắn chính dựa theo lý giải, đem thiền định cọc chia làm 3 bước, một là khống chế hô hấp tiết tấu, hai là nắm giữ huyết dịch lưu động phương thức phương hướng. Cái thứ 3 là chỉnh hợp hết thảy, luyện được kinh lực, cho nên Bạch Tử Nhạc đứng thiền định cọc thung công, nghĩ lại lấy kinh lực rung động tiết tấu phương thức, sau đó y theo loại nhịp điệu này, bắt đầu không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, chỉ chờ mong có thể cùng loại này rung động phù hợp với nhau. Hô, hút, không biết trải qua bao lâu, một đoạn thời khắc, Bạch Tử Nhạc hô hấp, rốt cục cùng trong trí nhớ kinh lực rung động, sinh ra phù hợp. Hắn hô hấp khí lưu, thời gian dần qua kéo theo trong cơ thể hắn huyết dịch, đi theo rung động, cuối cùng lưu chuyển toàn thân. Thế là, hắn trên thân dần dần sinh ra một tia nhiệt khí, rất nhanh toàn thân liền trở nên ấm áp, Tựu liền trên bờ vai đau đớn, đều bởi vậy được đến làm dịu. Thậm chí tựu liền đứng như cọc gỗ thời điểm cái chủng loại kia đau nhức, tại thời khắc này đều phải đến trên phạm vi lớn biến mất. Chính là loại này cảm giác, Bạch Tử Nhạc con mắt sáng tỏ. Lúc đầu chỉ có thể kiên trì 3-5 phút thiền định cọc, hắn trọn vẹn đứng 20 phút mới không kiên trì nổi, ngừng xuống tới. Tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng 0.55, không thể tăng lên. Tốc độ 0.53, không thể tăng lên. Thể chất 0.57, không thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc, chưa nhập môn, không thể tăng lên. Hồn năng 795, chỉ là ngắn ngủi 20 phút đứng như cọc gỗ, ta thể chất, lực lượng còn có tốc độ đều lần nữa có tăng lên. Tin tưởng chỉ cần kiên trì luyện tập, không cần mấy ngày thời gian, ta liền có thể chân chính đem thiền định cọc nhập môn. Bạch Tử Nhạc lòng tin tăng nhiều. Muốn biết, trước đó mượn nhờ Hồng Cương truyền kinh, hắn thể chất cùng lực lượng mới đến yếu ớt tăng lên. Chính bây giờ đứng như cọc gỗ, thể chất liền trực tiếp tăng lên 0.05, lực lượng tăng lên 0.04, tựu liền tốc độ cũng tương ứng tăng lên 0.02, tiến bộ có thể nói không nhỏ. Thiền định cọc nhập môn, cần tại đứng như cọc gỗ thời điểm, đứng im bất động, mồ hôi thấu mà ra, hình thành giọt nước. Ta hiện tại mặc dù không làm được đến mức này, nhưng thân bốc lên nhiệt khí, toàn thân ấm áp, lại là đã có thể làm đến. Khoảng cách chân chính nhập môn, chỉ còn lại có mài nước công phu. Bạch Tử Nhạc tâm tư yên ổn, trong mắt đều là vui mừng. Cho dù không biết mình bao lâu thời gian mới có thể vào cửa, dù sao hắn lúc này vẫn là tạp vụ học đồ, lập tức liền sẽ có các loại phức tạp làm việc rơi vào trên đầu của hắn. Thời gian tu luyện tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng hắn lại minh bạch, mình đã đi tại chính xác con đường bên trên, không cần lại một lần tiếp nhận cách không truyền kinh thống khổ, liền có thể đem thiền định cọc tu luyện nhập môn. Mà thiền định cọc một khi nhập môn, hắn liền có thể mượn nhờ hồn năng lực lượng trực tiếp tiến hành tăng lên tiểu thành, thậm chí đại thành cũng sẽ không tiếp tục xa xôi. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Tử Nhạc mệt mỏi liền nghỉ ngơi, cảm giác tốt, lại một lần nữa bắt đầu đứng như cọc gỗ. Theo thời gian trôi qua, hắn đứng như cọc gỗ thời gian cũng bắt đầu không ngừng kéo dài, dài nhất một lần thậm chí kiên trì chừng thời gian nửa tiếng. Tử Nhạc, Tiền tiên sinh tìm chúng ta, hẳn là cùng tạp vụ học đồ phân phối có quan hệ. Ở phía xa trời chiều dần dần rơi, dáng chiều chiếu trời thời điểm, Trương Quốc Nghĩa tìm đến Bạch Tử Nhạc, một mặt ngưng trọng nói, vậy chúng ta quá khứ. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, vội vàng cùng Trương Quốc Nghĩa cùng một chỗ rời đi diễn võ trường. Tiền tiên sinh, Bạch Tử Nhạc hai người tới Tiền Minh cái kia sân nhỏ. Các ngươi đã tới. Tiền Minh đối hai người nhẹ gật đầu, nói ra, lúc đầu cái này phân bộ trong phủ đệ cũng còn thiếu người, ta cũng thuộc về ý các ngươi lưu tại nơi này. Bất quá có người chào hỏi, không muốn tại nơi này xem lại các ngươi, cho nên ta chỉ có thể đem các ngươi ngoại phái ra ngoài. Nói, Tiền Minh nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ai? Trương Quốc Nghĩa tức giận hỏi. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, lại không nói gì. Ta hôm qua liền nói các ngươi đắc tội với người, xem ra quả thật không sai. Tiền Minh cười cười, vết sẹo trên mặt ngược lại càng lộ vẻ vặn vẹo. Nếu như các ngươi có quan hệ gì, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi vận hành một chút. Lưu tại phân bộ, cơ hội tổng càng nhiều một chút, không phải sao? Vận khí tốt, đạt được cái nào đó đại nhân vật coi trọng, cũng không phải không có nhất phi trùng thiên khả năng. Tiền Minh hướng dẫn từng bước, tiếp tục nói, Minh Thúc, thôn chúng ta Minh Thúc là trong bang tại Thanh Hà bến tàu ban đầu. Trương Quốc Nghĩa nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, như vậy cũng tốt làm. Tiền Minh vỗ tay một cái, nói ra, các ngươi chỉ cần xuất ra 5 lượng bạc, mượn người Minh Thúc tên tuổi, lại tăng thêm ta bảo đảm, ta liền có thể đem các ngươi lưu tại phân bộ. 1000 vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.